Chương 874, khổ chiến. Ngươi biết cũng không phải ít. Lâm Phong nhíu mày, nói ra. Nhìn, lần trước thanh lý môn hộ hành động ta cũng không có giết tuyệt. Muốn giết tuyệt ta kinh doanh thế lực, ngươi thật sự cho rằng có dễ dàng như vậy? Á Kỷ Liêu cười lạnh, nói ra. Trừ phi ngươi có thể hạ quyết tâm, duy nhất một lần giết chết hơn 1000 người, đem bao quát 11 ván cục, chính, quân các loại các giới tới một cái đại thanh tẩy, ngươi chẳng lẽ cho là ta không dám? Lâm Phong điểm nhiên nói. Chỉ cần ta xác định là những người kia, đừng nói là 1000 người, liền xem như 1000 người ta cũng giết không tha. Coi như hắn là một bộ chi chữa NG, ta cũng dám giết. Ta biết ngươi bây giờ đã chấp trưởng 11 ván cục, quyền lực lớn dọa người. Kỷ Liêu nói ra. Nhưng là, thủ hạ ta này một người thám tử, liền ngay cả Long Lăng Thiên mà biết cũng không dám tùy tiện động thủ, càng không nói đến là ngươi. Chẳng lẽ hắn vợ ơ y ma thật sự là một bộ trưởng? Lâm Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Ha ha, tha thứ ta khó mà trả lời. Kỷ Liêu cười ha ha, nói ra. Ta còn biết lần trước ngươi cùng lục đạo huyết chiến qua một trận về sau, toàn bộ thực lực tất cả đều đánh mất, là Long Lăng Thiên mang theo ngươi đi Tây Phương Thế Giới Thánh Thần Giáo Đỉnh. Long Lăng Thiên lấy không tiếc tử chiến đại giới đến bức hiếp thần thánh giáo hoàng vì ngươi liệu thương. Có phải thế không? Vâng. Lâm Phong gật đầu. Ngươi biết rất rõ ràng. Bất quá, có một chuyện ngươi lại là không biết, kia chính là ta hiện tại hoàn toàn khôi phục ngày xưa thực lực. Bằng vào ta hiện tại nhục thân cường độ, lại lần nữa thi triển bắt môn độn giáp chi trận cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Lục đạo chi lực, thứ âm độn và dương độn hai bộ phận tạo thành. Mà này dương độn lực lượng, tức là cường đại vô cùng nhục thân khôi phục lực lượng, hoàn toàn có thể chữa trị bắt môn độn giáp chi trận mang đến bị thương thật sao? Kỷ Liêu cười lạnh. Phải hay không phải, ngươi thử một lần liền biết. Lâm Phong no y vẹt tỏ không chế. Kỷ Liêu giống to. Xoẹt xoẹt xoẹt, trên bầu trời vô số đạo hào quang màu bạc nở rộ, như từng đầu ngân long hoành không, chúng nó thô to như phong ốc. Ngân long đưa đỏ mà lên, hai hai giao nhau, hình như rồng tiễn, hung hăng hướng phía Lâm Phong kéo qua. Trong tích tắc, phiến thiên địa này năng lượng sôi trào, giống như diệt thế. Đây là S cấp SS cường giả toàn lực nhất kích, uy lực mạnh không thể tưởng tượng, nhưng là, đây hết thể lại là phí công. Bởi vì, này đủ để thoải mái diệt sát cấp SS cường giả khủng bố năng lượng ba động toàn bộ theo Lâm Phong thân thể xuyên qua, cũng không thể thương tổn đến Lâm Phong mảy may. Thân uy không gian thuật, có thể đem chân thân hư hóa, hoàn toàn dung nhập không gian. Bất kỳ cái gì công kích đều đối lại không có hiệu quả. Không gian năng lực giả, danh xưng đồng giai là vua, cũng không phải là nói khoác. Lại là không gian năng lực. Kỷ Liêu âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Phong, ngươi sẽ không phải coi là không gian năng lực là vô địch à? Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy qua. Lâm Phong từ tốn nói. Bất quá, cho tới bây giờ, ta còn chưa phát hiện ngươi có gì có thể khắc chế ta không gian năng lực thủ đoạn. Không gian năng lực tuy nhiên mạnh, nhưng tại tu chân giới nhưng cũng bất quá là một loại khá mạnh năng lực, cũng không phải là vô pháp đối kháng. Kỷ Liêu âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết tu chân giả thủ đoạn. Ta rất chờ mong. Lâm Phong ngưng thần nói ra. Âm vang theo một tiếng thanh thúy tiếng kim loại rung, một thanh bàn tay kích cỡ tương đương bích kiếm nhỏ màu xanh lá cây theo Kỷ Liêu trong miệng đi ra. Cùng toàn thân màu xanh biếc. Trong suốt sáng chói, tuy nhiên lớn chừng bàn tay, nhưng lại quét sạch đến một cỗ làm cho người kinh dị đáng sợ khí tức. Xoát bích kiếm nhỏ màu xanh lá cây quên đến xẹt qua hư không, nhanh như cuồng phong như thiểm điện hướng phía Lâm Phong bay đi. Đây là trong truyền thuyết tu chân pháp bảo sao? Lâm Phong nguyên bản lấy thần uy không gian thuật đem thân thể hư hóa, tự nhận là chuôi này bích kiếm nhỏ màu xanh lá cây vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là... Ngay tại này bích kiếm nhỏ màu xanh lá cây bay đến trước người hắn nửa mét chỗ, hắn quên đến cảm giác được một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Lâm Phong không dám thất lễ, lập tức dương ra thân hình, hướng phía bên cạnh tránh đi. Siêu hào quang màu bích lục lóe lên, đúng là hiểm hiểm sát Lâm Phong cái chán bay qua, đem hắn một chòm tóc cắt đứt xuống đến. Kinh hiểm vô cùng, đây là chuyện gì xảy ra? Chuôi này bích kiếm nhỏ màu xanh lá cây đúng là có thể đâm vào không gian. Đem Lâm Phong chân thân từ bên trong bước đi ra, quá mức đáng sợ, kiếm này tên là đâm vào không khí kiếm. Kỷ Liêu từ tổ nói, loại này tu chân pháp khí chính là đặc biệt làm đối phó không gian năng lực giả mà luyện chế, có thể đâm vào không khí hư không, để không gian năng lực giả không chỗ có thể trốn. Đâm vào không khí kiếm Lâm Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn không thể không thừa nhận, bây giờ Kỷ Liêu thật quá cường đại, xa ở trên hắn. Vô luận là cảnh giới, thực lực tuyệt đối, vẫn là hiểu được bí thuật, toàn bộ đều cao hơn hắn Lâm Phong, ta thật không muốn giết ngươi. Kỷ Liêu trầm giọng nói ra, đem ngươi chỗ sẽ linh hồn bí thuật cống hiến cho ta, lại quy thuận thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời như vậy chờ ngươi thật đem ta đánh bại lại đến nói đi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, hắn đang ngưng tụ toàn thân linh hồn chi lực, tùy thời chuẩn bị phát động lôi đình nhất kích, đối với Kỷ Liêu phát động phản kích. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Kỷ Liêu nghiêm nghị nói, đâm vào không khí kiếm đa trọng ảnh phân thân thuật siêu siêu siêu trong chốc lát, nhược điểm màu xanh biếc đâm vào không khí kiếm lại lập tức biến thành ngàn vạn đem, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Đúng là đem vùng thế giới này tất cả đều che khuất, người đem nhẫn giả thế giới năng lực cũng đều học được. Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc. Này đâm vào không khí kiếm phi thường cường đại, đặc biệt làm đối phó không gian năng lực giả mà luyện chế, cái này khiến Lâm Phong không gian năng lực không có đất dụng võ. Mà Kỷ Liêu không ngờ dùng nhẫn giả thế giới đa trọng ảnh phân thân thuật, chế tạo ra nhiều như thế đâm vào không khí kiếm, quả thực là muốn đối Lâm Phong tiến hành tuyệt sát thần La Thiên Trinh. Lâm Phong không dám thất lễ. Lập tức huy động tay phải hướng phía trên bầu trời vỗ tới. Trong chốc lát, một cơn bão táp đột ngột hiện lên, tựa như là cấp 12 cuồng phong, đáng sợ vô biên. Nhưng là, làm Kỷ Liêu phát động vẹn tỏ không chế lúc, Lâm Phong thần La Thiên Trinh lập tức liền bắn ngược trở về soát ngay một khắc này. Lâm Phong dưới chân quên đến mở rộng bước chân, một bộ thần bí khó lường phù văn đồ án ở dưới chân hắn hiện hiện. Hắn tựa như là hóa thành một đạo lưu quang. Đúng là lập tức xuyên qua lít nha lít nhít đâm vào không khí kiếm, trong nháy mắt đi vào Kỷ Liêu phụ cận. Đây là thần nữ Tân Lam truyền lại bộ pháp, bây giờ rốt cục phát huy được tác dụng, thập sao không sử dụng không gian năng lực cũng có thể đạt tới dạng này tốc độ. Kỷ Liêu sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực vờ ơ y ma cũng có thể làm được loại trình độ này. Linh hồn bí pháp giết Lâm Phong quát to một tiếng. Trong miệng hắn chợt phát ra liên tiếp tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại rất có quy luật tâm điệu. Ngay sau đó, vô cùng cường đại tinh thần ba động theo đầu của hắn bên trong thanh sắc sáng chói bên trong bạo phát đi ra, đáng sợ mà quỷ dị lực lượng quần quận chân trời, đem Kỷ Liêu bao phủ gần nhất trạng thái rất kém cỏi. Tin tưởng mọi người cũng có thể nhìn ra được, hiện tại bên trong có một ít chuyện, hy vọng mọi người có thể thông cảm.